Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 169, một giọng nữ. Góc truyện audio.com. Bởi vì đặt vé gấp nên chuyến bay tối đó đã không còn nữa. Lam Ngọc Anh ngồi chuyến bay buổi trưa ngày hôm sau. Bay đến Ma Cao mất 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Chậm nhất là 7 giờ tối mai cô sẽ có thể xuất hiện trước mặt anh rồi. Đúng lúc chuẩn bị qua cửa bay thì Hoàng Trường Minh bất ngờ gọi điện tới. Lam Ngọc Anh giật thót. Không ngờ anh lại gọi ngay lúc này. Do dự một lúc cô mới nhận máy. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là lúc này anh đang rảnh nên hỏi xem cô đang làm gì. Cô nói dối là đang ăn cơm nhưng sợ lộ ra sơ hở. Vì thế chưa nói mấy câu thì cô đã chủ động đề nghị kết thúc cuộc gọi. Nhớ tới chuyện Hoàng Trường Minh từng nói cô cứ nói dối là lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi. Cô bất giác cúi đầu xuống nhìn. Quả nhiên lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Lam Ngọc Anh cọ cọ tay vào quần bò. Rồi cùng đoàn, người tiếp tục tiến bước. Cô chỉ mới ngồi máy bay 2 lần. Hơn nữa cả 2 lần đều có Hoàng Trường Minh đi cùng. Một mình đi máy bay như thế này. Thật ra trong lòng cô có chút sợ hãi. Chẳng mấy chốc đã tới lượt. Cô hít sâu một hơi trình ra chứng minh thư và vé máy bay. Ngồi bên cạnh cô là một đôi vợ chồng đã có tuổi. Nhất là người vợ rất thích trò chuyện khiến cả chuyến bay không còn quá vật vã nữa. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Lam Ngọc Anh lập tức thảo dây an toàn ra. Ngoài túi đeo trên người, cô còn xách một chiếc túi nhỏ. Bên trong có quần áo thay giặt. Từ sân bay đi ra, cô theo chân những người khác mua đi xe buýt. Theo những gì chuẩn bị trước từ tối hôm trước, Lam Ngọc Anh đi hết chuyến xe của hãng hàng không thì chuyển sang một tuyến xe khác. Là loại xe buýt 2 tầng. Ngoài tầng dưới thì còn có nóc xe có hàng ghế lộ thiên ngắm cảnh. Nhưng bây giờ nhiệt độ khá thấp nên không nhiều người ngồi lên trên. Gần như đều ngồi cả trong khoang xe. Cộng thêm có mấy đoàn khách du lịch nên xe có vẻ chất hơn hẳn. Không còn chỗ ngồi, Lam Ngọc Anh tìm một vị trí dựa ra. Sau để đứng vững, anh làm gì vậy? Tôi làm sao hả? Xe đi chưa được bao lâu. Bỗng có tiếng ồn ào vọng tới thu hút sự chú ý của mọi người. Là một cô gái hơi thấp, tóc ngắn đeo cặp kính gọng rất to, vóc người đầy đặn, còn cãi nhau với cô ấy là một người đàn ông nhẳng, tướng mạo hơi gian manh. Cô gái tức giận thở hồng hộc chỉ tay vào mặt người đàn ông. Ban nãy anh sờ mông tôi. Làm ơn đi, trên xe có nhiều cô gái xinh như vậy mà tôi lại đi sờ cô sao? Người đàn ông cũng không chịu yếu thế. Miệng lưỡi rất độc ác. Ra cửa không chịu soi gương à, tự nhìn lại mình xem ra sao mà ảo tưởng bị người ta sờ. Cô gái tức run người. Trong xe không ai can dự. Chỉ cười ha ha xem trò vui. Cuối cùng, cô gái không còn cách nào khác nên đành nhẫn nhịn xuống. Đổi sang đứng một chỗ khác cách xa người đàn ông đó hơn. Lam Ngọc Anh ở bên quan sát cảm thấy cô gái này rất thật thà. Gương mặt nhịn đến đỏ ứng không giống như đang nói dối. Nghĩ bụng mình cũng không quen thuộc gì nơi này nên cô bất giác cũng tự động đứng về phía ít người. Chẳng mấy chốc đã tới trạm đến. Lam Ngọc Anh dịch, chuyển ra phía cửa, người xuống xe có vẻ rất đông. Cô bị chen đen may lân, túi đồ đựng quần áo được cô ôm trong lòng. Còn túi, sách trên người bị chen đẩy ra sau lưng. Cô vô thức muốn kéo về nhưng mơ u bàn tay chợt đau nhói. Cô thu tay về mới phát hiện có một vết xước, hơn nữa máu nhanh chóng chảy ra ngoài. Lam Ngọc Anh quay đầu lại, phát hiện đứng sau lưng cô là gã đàn ông tranh cãi với cô gái ban nãy. Thấy cô cứ nhìn vào anh ta thì anh ta lập tức hung dữ trừng mắt. Mày nhìn cái gì? Cô sợ hãi nhìn đi chỗ khác không dám nói gì nhiều thêm. Bản thân không phải người vùng này. Sợ chọc phải đối phương bị trả thù nên cô nghĩ mình nên cẩn thận một chút. Khi Lam Ngọc Anh xuống khỏi xe thì máu trên mu bàn tay đã nhỏ xuống thành giọt rồi. Cô đột ngột ý thức được gì đó. Kiểm tra lại túi sách của tớ thì phát hiện đáy túi cũng bị rạch một đường. Ví tiền và đồ vật đi theo người bên trong đã biến mất. Chết toi, gã đàn ông vừa rồi không phải lưu manh mà là kẻ trộm. Điều may mắn duy nhất là di động được cô đút trong túi áo nên không bị ăn trộm. Bên cạnh có một bà cô đã có tuổi. Thấy tình cảnh cô gặp phải thì bèn tốt bụng đưa giấy ăn. Đồng thời chỉ cho cô đồn cảnh sát ở trách đối diện. Lam Ngọc Anh gật đầu nói cảm ơn rồi cùng đoàn người đi qua ngã tư. Sau khi cô làm xong khai nhận, đi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời cũng đã tối dần. Hôm qua khi quyết định tới Ma Cao, buổi tối nói chuyện với Hoàng Trường Minh, cô đã cố tình moi ra địa chỉ khách sạn nơi anh ở, ai ngờ đen đủi làm sao. Túi sách của cô lại bị rách, ví tiền và chứng minh thư bên trong đều không còn. Cũng may cảnh sát đã cử người đưa cô tới cửa khách sạn. Nhìn thấy một khách sạn nguy nga tráng lệ, Lam Ngọc Anh mới bình tĩnh trở lại. Có điều sau khi đi vào, nói rõ tên người tớ muốn tìm thì Lễ Tân lại tỏ ý không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Không còn cách nào khác, cô đành gọi điện thoại cho Hoàng Trường Minh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, không ai nghe máy. Khoảng hơn 10 phút sau anh mới gọi điện lại. Lam Ngọc Anh khẩn trương bắt máy. Alo, nhớ anh à? Giọng nam trầm vọng đến đầy nóng bỏng. Không phải. Lam Ngọc Anh đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh. Em chỉ muốn hỏi xem anh đang làm gì. Vẫn chưa về khách sạn sao? Không, đang họp thôi. Có mấy vấn đề quan trọng vẫn chưa giải quyết xong. Hôm nay bắt buộc phải xong. Nếu không nhìn thấy điện thoại của em thì anh còn chưa rời khỏi ghế suốt 5 tiếng đồng hồ đấy. Vậy anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa, lát nữa sẽ cùng ăn với nhân viên hội nghị. Em, thì sao? Lam Ngọc Anh nói dối anh. Em ăn rồi. Hoàng Trường Minh khẽ đáp. Đầu kia hình như có tiếng nói chuyện. Lam Ngọc Anh sợ ảnh hưởng tới công việc của anh nên không dám nói mình đang ở trong khách sạn mà chỉ nói. À, Hoàng Trường Minh, vậy anh cứ bận việc đi. Khi nào về tới khách sạn thì tính tiếp. Ngắt điện thoại, cô nhìn chiếc túi sách trống rỗng của mình rồi buông một tiếng thở dài. Vốn dĩ chỉ là một phút bốc đồng. Vì câu, nhớ em, của anh mà cô không kìm được lòng xin nghỉ phép để chạy qua đây. Trong lòng luôn thấp thỏm và kỳ vọng nhưng không ngờ vừa xuống sân bay đã bị trộm theo dõi rồi rơi đến bước đường này. Thế mới nói, bất ngờ không thể tùy tiện tạo ra được. Đại sảnh khách sạn có chỗ nghỉ ngơi. Thế nhưng diện tích lại quá lớn. Người đi qua đi lại nên cô sợ lỡ như không cẩn thận bỏ lỡ mất anh thì phải làm sao? Lam Ngọc Anh ngầm nghĩ. Cuối cùng vẫn không ngồi xuống sofa mà đi tới cửa khách sạn. Hơn 10 giờ đêm, một chiếc xe công vụ màu đen từ từ lái tới, chưa đợi bảo vệ tiến lên. Người tài xế đã chạy xuống mở cửa phía sau. Người xuống trước là Phan Duy, kể đó là Hoàng Trường Minh. Anh mặc một bộ vest thủ công màu đen, tôn lên cơ thể tráng kiện theo tiêu chuẩn tam giác ngực gần như hòa vào bóng đêm. Gương mặt không che giấu được sự mỏi mệt. Buổi họp diễn ra không lý tưởng lắm, vẫn không hoàn toàn giải quyết xong mọi vấn đề. Có nghĩa là ngày mai vẫn phải tiếp tục. Công việc chất đống như núi. Có quá nhiều quyết sách cần anh đích thân giải quyết. Cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng mỏi mệt. Đây chính là cái giá phải trả của một người đứng ở vị trí cao. Hoàng Trường Minh, một giọng nữ đột ngột vang lên từ một phía nào đó. Cách Trương.